Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, thứ 575 chương quân Mỹ nhân thay lòng đổi dạ. Ở Vũ Phượng cho rằng, sắc phi trị liệu thuật là rõ như ban ngày, làm thủy thổ song hệ sắc phi, cho tới bây giờ là bọn hắn giao trì trang tối có thiên phú đệ tử. Cho nên Vũ Phượng mới có thể cho nàng vô số sủng ái hòa vinh dự. Nếu như không phải cho rằng nàng như vậy đặc thù thiên phú. Lúc trước Vân Tiêu Tôn chủ quân Cửu Thiên muốn vì quân Hàn Nguyên tuyển phi thời gian. Cũng sẽ không lựa chọn sắc phi. Năm người này thương, lúc trước bọn họ thăm viếng bái phỏng nàng cũng đã nhìn rồi. Gãy chân cái kia, chân của hắn ở bọn họ tới cửa cầu thầy thời gian. Cũng đã chặt đứt chừng 10 ngày, bây giờ hiện tại, gần hơn một tháng thời gian, muốn nghĩ đón về, cũng chẳng ích gì, cho nên chỉ có thể nhượng sắc phi đến, hy vọng của nàng trị liệu thuật có thể xuất hiện kỳ tích. Thật có thể đủ gãy chi lại tục, còn có cái kia kinh mạch đứt đoạn, muốn tương kinh mạch từng cây một đón về, cái này căn bản là chuyện không thể nào, người nọ đã phế đi, đã là người phế nhân. Căn bản là không trị được, thế nhưng nàng không thể quét giao trì trang chiêu bài, cho nên mới phải kiếm cớ cự tuyệt bọn họ cầu thầy. Chỉ là không nghĩ đến, bọn người kia hội vào lúc này lại lần nữa tới cửa. Rốt cuộc là vô ý, vẫn có nhân tận lực vì chi, Vũ Phượng lúc này cũng không cố nhiều như vậy hai mắt con ngươi nhìn, bọn họ chỉ có thể cứu người trước tái thuyết, sắc phi lại không có động. Trên chân như mọc rễ bình thường, từ từ đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, nàng không dám tiến lên, nếu như vào lúc này bị trang chủ phát hiện nàng đã không có trị liệu năng lực, nàng tương lại không có tư cách ở lại giao trì trang. Cho dù có thể lưu lại, cũng chỉ có đương nha hoàn phân, ở giao trì trang, trừ hạ nhân hòa hộ vệ vị, bất luận cái gì nhất vị đệ tử đều là thủy hệ trị liệu sư. Nàng nếu như không còn là, chỉ có thể bị trục xuất gia tông. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, Mạc Vân Sơ thiện nhân này nhất định là cố ý. Cố ý thương những người này tìm trở về, bức giao trì trang nhân ra mặt. Cho dù nàng hiện tại không xuất hiện, Mạc Vân Sơ con tiện nhân kia cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nàng chi đến. Làm cho nàng đi trị liệu. Nàng thủy hệ bị phế sự tình chỉ có nàng hòa cái kia yêu nghiệt biết. Bọn họ nhất định đến có chuẩn bị. Sắc phi, thấy sắc phi bất động, Vũ Phượng nghiêng đầu nhìn nàng, vốn là cảm thấy có chút mất mặt Vũ Phượng trong lòng càng là nổi cáu. Mặc dù nàng cũng biết nhượng sắc phi ra mặt thật khó khăn nàng. Dù sao năm người này thương còn thật không hảo trị, thế nhưng nàng trễ như vậy nghi bất quyết. Ngược lại cảm thấy bọn họ giao trì trang ngay từ đầu liền biết trị không hết. Cho nên cố ý bất trị tựa như, sắc phi nấp trong tay áo hai tay chăm chú nắm ở tại cùng nhau. Ánh mắt nhìn phía Vân Sơ lúc, đáy mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa đến. Vân Sơ nhưng sẽ chờ sắc phi động thủ, nàng hai tay hoàn ngực, lười biếng cách một cái ghế tựa ở quân Hàn Nguyên trên người. Như cười như không đạo. Lẽ nào sắc phi thiên tử là cảm thấy này đó thương đều là chút lòng thành. Không đáng ngài như vậy có thực lực thiên tử xuất thủ. Mực, Vân, Sơ, sắc phi hận không thể trực tiếp xông lên xé nát miệng của nàng. Nàng không hiểu, nữ nhân này rõ ràng chỉ là cái người phàm, vì sao lại có mạnh như vậy đích thực lực, lại nhiều lần đô giết không chết nàng. Trái lại làm cho nàng tới chư thần trên đại lục tới. Đang sắc phi cứng ở tại chỗ lúc, sảnh ngoại đột nhiên đi tới hai người, trước một vị bại thi thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Đi ở nàng bên cạnh nam tử, càng là phong hoa tuyệt đại, tuấn tú trung mang đẹp đẽ, làm cho người ta cơ hồ vô pháp rời mở mắt, chính là Bạch Oanh thì và Việt Lăng Khê, lấy sắc phi tỷ đích thực lực, muốn trị liệu này đó tiểu vết thương. Tự nhiên không tới phiên sắc phi tỷ xuất thủ, Bạch Oanh thì nhíu mày mở miệng nói. Những người này tự có chúng ta bên trong trang con cháu hội trị liệu. Trái lại vị cô nương này, khẩu khí thật là lớn, mặc dù ngươi từng học mấy năm y thuật, liền dám đến chúng ta giao trì trang nói ẩu nói tà. Thực sự là rất cuồng vọng, dường như không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Việt Lăng Khê. Vân Sơ và quân Hàn Uyên đều có chút giật mình. Oanh thì tiểu thư, ngài thế nào qua đây, nhìn thấy Bạch Oanh thì, Vũ Phượng kéo xuống mặt cấp tốc khôi phục như thường. Hơn nữa đổi lại một bộ yêu thương khuôn mặt, Bạch Oanh thì đạo, cũng có nhân đến chúng ta giao trì trang đến tìm cha. Oanh thì làm sao có thể bất đến xem, là ai có như vậy lá gan, nhìn thấy Bạch Oanh thì xuất hiện. Sắc Phi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền bước lên phía trước kéo Bạch Oanh thì tay. Hơi hiện ra ủy khuất đạo, Oanh thì muội muội nói được có lý, chúng ta giao trì trang cứu người vốn là bản nội việc. Thế nhưng cũng chưa bao giờ bị người cùng lấy đao gác ở trên cổ tựa như. Buộc chúng ta cứu a, này gọi là gì lý? Bạch Oanh thì nghe thấy Sắc Phi nói như vậy, trên mặt không vui quá nặng. Sắc Phi tỉ tỉ, người yên tâm, có ta ở đây. Kiên quyết sẽ không để cho người khác liền khi dễ như vậy đến chúng ta giao trì trang đầu sơn đến. Sắc Phi ánh mắt mang theo vẻ đắc ý hòa cao ngạo quét tượng Mạc Vân Sơ. Ở mỗi một chút thời gian, Bạch Oanh thì lời nói so với Vũ Phượng này trang chủ đến rất có dùng. Tiền nhiệm trang chủ thân phận chân thật ở chư thần đại lục vẫn là một mê. Thế nhưng nàng có thể tương giao trì trang phát triển thành tình trạng này. Của nàng uy danh cơ hồ không có người nào là không bị thuyết phục. Mà Bạch Oanh thì làm tiền nhiệm trang chủ nữ nhi duy nhất. Ngay cả Vũ Phượng cũng muốn cho nàng mấy phần tính tôi. Nàng muốn trang chủ vị, tùy thời cũng có thể tiếp thu giao trì trang. Vân Sơ cũng không biết này đột nhiên và Việt Lăng Khê cùng nhau mạo ra tới nhân rốt cuộc là ai. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Sở Mặc. Dường như muốn hỏi một chút hắn người này thân phận, lại thấy Sở Mặc cư nhiên nhìn chằm chằm vào Bạch Oanh thì nhìn. Trong ánh mắt có kinh ngạc, có chấn động, Vân Sơ hơi nhíu mày. Này Bạch Oanh thì lại là rất xinh đẹp, tư sắc hoàn toàn không thua với Sắc Phi, thế nhưng cũng không cần thiết như vậy một bộ biểu tình đi. Nàng đành phải dò hỏi quân Hàn Uyên, nhưng mà vừa nhấc mắt. Nhìn thấy quân Hàn Uyên cư nhiên cũng chết tử nhìn chằm chằm Bạch Oanh thì nhìn. Vân Sơ mày liễu nhăn càng chặt hơn, bất kể là nam nhân còn là nữ nhân, đâu có rất ít có thể khiến cho quân Mỹ nhân chú ý nhân. Nàng càng chưa bao giờ thấy quân Mỹ nhân có như vậy thất thần nhìn một người thời gian. Vân Sơ trong lòng có chút không thoải mái, nàng dùng tay đẩy quân Hàn Uyên, quân Mỹ nhân, quân Hàn Uyên không động. Sâu con ngươi lại mị khởi lai, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Oanh thì, con ngươi tâm nặng nề âm thầm, không biết sốt cuộc suy nghĩ cái gì, cư nhiên như vậy cũng không nhượng quân Mỹ nhân phục hồi tinh thần lại. Vân Sơ trong lòng có chút nổi cáu, quân Mỹ nhân cư nhiên nhìn một nữ nhân đờ ra, nhìn một nữ nhân đờ ra, uy, nàng trực tiếp túm chặt quân Hàn Uyên tay, cứng rắn đưa hắn tầm mắt rời. Khó chịu đạo, người rốt cuộc đang nhìn cái gì? Nàng thừa nhận cái kia Bạch Oanh thì rất đẹp, nhưng cũng không đến mức như vậy nhìn ngây người đi. Quân Hàn Uyên này mới hồi phục tinh thần lại, có chút nghi hoặc nhìn đột nhiên sinh khí Vân Sơ. Ân, nhìn hắn không hiểu ánh mắt, Vân Sơ có loại mình ở không hiểu ra sao cả phát giận cảm giác. Nàng buông ra quân Hàn Uyên tay, không có gì, quân Hàn Uyên gật gật đầu. Ánh mắt lại thả lại Bạch Oanh thì trên người. Vân Sơ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Quân Mỹ nhân tại sao muốn nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia nhìn? Nữ nhân này rốt cuộc theo từ đâu xuất hiện? Đừng nói cho nàng quân Mỹ nhân đối với nữ nhân này nhất kiến trung tình. Hết chương.